vẫn là thiên quân cấp bậc thiên kiếp, đều không có khủng bố như vậy qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.